Đệ nhất danh sách, chương 380, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách lúc trước 178 hàng rào huynh đệ đều trêu chọc Hứa Hiền Sở là ngôi sao tai họa, kết quả về sau mọi người phát hiện Hứa Hiền Sở tới 178 hàng rào về sau cũng không có sự tình gì, nha lại về sau liền từ Hứa Hiền Sở chỗ đó nghe nói hắn tới 178 hàng rào, còn may mà bạn hắn một phong thư đề cử, bằng không thì hắn đều vào không được 178 hàng rào. Mà vị bằng hữu kia mới là tối đau buồn thúc, vị kia đi đến kia hàng rào liền sụp đổ. Hứa Hiền Sở đi đến 178 hàng rào về sau, cũng liền đề cập qua này một vị bằng hữu sự tình, cho nên Chu Ứng Long rất nhanh liền nghĩ đến. Trên đường đi Chu Ứng Long còn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc chính là cái phổ thông lưu dân kia mà, một mặt là Nhâm Tiểu Túc giả bộ như trung quy bản thân chính là cái lưu dân thân phận, một phương diện khác Nhâm Tiểu Túc nói khô quần cư tin tức Chu Ứng Long cũng tất cả đều chống lại số. Nhưng bây giờ thân phận làm sao lại bỗng nhiên thay đổi đâu này? Bên cạnh Vương Thánh Nhân bĩu môi, nàng nhỏ giọng nói với Vương Thánh Chi. Ca, hắn lừa gạt chúng ta, quá tâm cơ quá lòng dạ, cứu Nhâm Tiểu Túc khâu lại miệng vết thương đều là Vương Thánh Nhân tới làm, lau mặt thượng bùn đất cùng vết bẩn cũng là Vương Thánh Nhân tới làm, nàng cho rằng Nhâm Tiểu Túc là một đáng thương lưu dân, nhìn lên rất trung thực, kết quả trên đường này đúng là một câu nói thật đều không có. Nữ nhân ghét nhất người khác lừa gạt mình rồi, chỉ là một trong chớp mắt công phu, Vương Thánh Nhân liền đối với Nhâm Tiểu Túc cảm nhận kéo xuống. Chỉ là nàng cũng không nghĩ ra, Nhâm Tiểu Túc lại vẫn cùng 178 hàng rào có liên hệ. Vương Thánh Chi lơ đễnh cười nói, điều này cũng không tính cái gì lòng dạ, hắn không tin đảm nhiệm chúng ta cũng rất bình thường, ngược lại là có phần này cảnh giác tài năng ở trên hoang dã sinh tồn bất quá hắn cái tuổi này, không biết đã trải qua cái gì tài năng có như vậy cảnh giác. Lừa chính là lừa, Vương Thánh Nhân không vui. Lúc này, Trương Cảnh Lâm từ trên xe bước xuống, phía sau hắn đoàn xe cũng có một đội người thủ hộ tại bên cạnh hắn, Trương Cảnh Lâm đối với sau lưng người cười nói. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, là lão bằng hữu. Quảng cáo, nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, sau lưng người vạm vỡ nhóm đều chặt chẽ đi theo hắn, có người nhỏ giọng nói thầm. Vạn nhất có người muốn hại ngươi nha. Vương Thánh Chi cười nhìn xem một màn này, hắn có phần hâm mộ Trương Cảnh Lâm tại 178 hàng rào trong thậm chí có cao như thế địa vị, rõ ràng là một kẻ văn nhược thư sinh, lại hết lần này tới lần khác bị một đám Tây Bắc Đại Hán ủng hộ lấy. Trương Cảnh Lâm sau lưng đám người kia từng cái một hạng nặng võ chứa, nhìn lên đều 10 phần hung thần ác sát, phóng tới bọn họ cai quản hàng rào, e rằng sẽ cảm thấy bọn họ không phải là người tốt lành gì, sau đó thông báo trật tự tư cầm bọn họ hết thảy bắt lại. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Cảnh Lâm cũng chợt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc, hắn nhíu mày chỉ là cùng Vương Thánh Chi đơn giản lên tiếng chào liền lại đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Chuyện gì xảy ra, Lục Nguyên đâu này, Tiểu Ngọc đâu này, cùng Hứa Hiền Sở đồng dạng, Trương Cảnh Lâm xốc lên Nhâm Tiểu Túc áo vạt áo nhìn thoáng qua miệng vết thương. Lợi khí xuyên qua tổn thương, có phải hay không cùng chúng ta lúc trước một ít bị đánh lén binh sĩ miệng vết thương đồng dạng. Phía sau hắn có người đụng tới đây nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khâu lại, nhìn không ra, nếu không chúng ta cắt chỉ nhìn xem. Nhâm Tiểu Túc nhất thời bó tay rồi, nào có miệng vết thương không có khép lại liền cắt chỉ nhìn miệng vết thương. Trương Cảnh Lâm chăm chú hỏi, ai làm, Tông Thị, Tông Thừa. Nhâm Tiểu Túc đối mặt Trương Cảnh Lâm liền không giữ lại nữa, hai bên giữa là nhiều năm ở chung quen biết hiểu rõ, hắn nói. Chúng ta nguyên bản ý định đi nước Đắng Sơn định cư, kết quả trên đường gặp được Tông Thừa dẫn nhân tập kích. Trương Cảnh Lâm nhíu mày, Tông Thừa, Trương tiên sinh ngươi biết đạo Tông Thừa? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, biết, Trương Cảnh Lâm nói, Tông Thừa cùng Tông đối với, hai người là Tông Thị trẻ tuổi một đời người nổi bật, tựa hồ Tông Thị cao tầng có để cho Tông đụng vào nhau tay Tông Thị ý định, mà Tông Thừa chính là Tông đối với ảnh tử, hai người là thân huynh đệ. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại Tông đối với cái kia vẻ mặt trắng nõn thanh niên đã từng cự ly chính mình rất gần, chính mình hoàn toàn có cơ hội giết chết đối phương. Bất quá việc này cũng không đáng tiếc, giết đi Tông đối với rằng sẽ kinh động Tông Thừa, về sau cơ hội còn nhiều rất đúng, hắn muốn một chỗ giết. Lại nghe Trương Cảnh Lâm nói, này Tông Thừa là một siêu phàm giả, siêu phàm năng lực tựa hồ là có thể đem người khác biến thành hắn nói tuyến con rối, nhưng chúng ta trả lại không có cách nào khác xác định, người này che giấu rất sâu, hành sự vô thương. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, nếu như này Tông Thừa đúng như Trương Cảnh Lâm theo như lời kia Tông Thừa tập kích bọn họ chẳng lẽ là bởi vì nghĩ khống chế hắn? Không đúng, muốn khống chế hắn cũng sẽ không hạ sát thủ, đó chính là muốn khống chế Dương Tiểu Cẩn. Lúc này Vương Thánh Chi đám người bị gạt ở một bên, Vương Thánh Nhân ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Lâm cùng Hứa Hiền Sở tất cả đều vây quanh ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, như thế nào thiếu niên này tại 178 hàng rào bên trong địa vị trả lại rất cao sao? Mang cái gì à, trên đường tùy tiện nhặt người thiếu niên, đã vậy còn quá có trọng yếu không? Thật sự là tùy tiện nhặt đó à, Vương Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía Chu Ứng Long. Ngươi không nhận ra Nhâm Tiểu Túc sao? Hắn không phải là các ngươi 178 hàng rào người. Chu Ứng Long cũng có chút mộng, ta cũng không biết hắn lại nhận thức tư lệnh a, hơn nữa Trương Cảnh Lâm đối với này Nhâm Tiểu Túc thái độ dường như có phần đặc biệt a, thời điểm này Chu Ứng Long nhớ tới, Hứa Hiền Sở dường như cũng là này Nhâm Tiểu Túc đề cử tiến 178 hàng rào a, lúc này Trương Cảnh Lâm cùng Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói một ít cái gì, sau đó mới xoay người lại đối với Vương Thánh Chi không có ý tứ cười nói. Xin lỗi Thánh Chi, Nhâm Tiểu Túc là đệ tử của ta, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, mà còn bản thân bị trọng thương. Vương Thánh Chi kinh ngạc nói, hắn vẫn là của ngươi đệ tử, kia vì sao không phải là 178 hàng rào người? Trương Cảnh Lâm giải thích nói, người học sinh này tương đối đặc thù, đi thôi, về trước 178 hàng rào lại nói. Chu Ứng Long bỗng nhiên nhỏ giọng nói thầm. Đã xong, hắn đi qua hàng rào đều sụp đổ, chúng ta 178 hàng rào thật muốn gom đủ hai đại ngôi sao tai họa, lại còn là tư lệnh đệ tử. Quảng cáo, bên cạnh có đại hán hỏi, lão Chu, ngươi nhỏ giọng cô cái gì đâu này, không có việc gì không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa xuất phát Nhâm Tiểu Túc như cũ ngồi ở Vương Thánh Nhân trên chiếc xe kia, kết quả hắn phát hiện Vương Thánh Nhân biểu tình có chút không đúng, tựa hồ tại mọc lên hờn dỗi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có giải thích cái gì, chỉ kịp nói ra một tiếng. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, bất đắc dĩ thứ lỗi. Vương Thánh Nhân bĩu môi nói, đúng vậy, đại nhân vật nha, đều muốn che giấu tung tích để tránh người khác hãm hại ngươi. Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa rồi Trương Cảnh Lâm cho hắn nói, đi trước 178 hàng rào lại nói, hiện giờ 178 hàng rào đối với Tông Thị cũng có một ít ý nghĩ, nếu muốn báo thù, hắn bây giờ có thể nhờ vào chỉ có 178 hàng rào, liền Khánh Thị cũng không có khả năng phân tâm bên cạnh chú ý, bởi vì Khánh Thị hiện tại nhất định phải đối mặt Dương Thị mà liều chết phản công. Trương Cảnh Lâm rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc nghĩ muốn làm cái gì, cho nên chỉ dùng một câu liền đả động hắn. Đột nhiên, Vương Thánh Nhân nhỏ giọng hỏi, người nhà ngươi cũng đã xảy ra chuyện vậy sao, Tông Thị làm hại? Ừ, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem phía ngoài cửa xe đáp lại nói. Được rồi, ta tha thứ ngươi rồi. Vương Thánh Nhân nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở, chúng ta sẽ giúp ngươi tại Trung Nguyên tìm đến bằng hữu của ngươi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, lòng của cô bé tình thật đúng là phức tạp nhiều thay đổi a, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.